Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, tinh nhẫn thôn. Tốt Uchiha Shisui con mắt về sau. Cổ Mãn Nguyệt lập tức tại rừng rậm bên trong tiêu trừ bất luận cái gì theo chính mình có quan hệ đồ vật, mang theo Ranmaru rời đi biên giới. Shisui con mắt đã cầm tới, chỉ là thời gian ngắn là không thể dùng. Trừ phi hắn có thể dung hợp Hashirama tế bào. Nhưng là dung hợp Hashirama tế bào thế nhưng là một cái quá trình khá dài. Trước lúc này, Cổ Mãn Nguyệt muốn làm liền là tăng cường thực lực mình. Cá nhân năng lực mạnh hơn cũng đấu không lại nhiều người. Điểm này đến từ hậu thế Cổ Mãn Nguyệt là hết sức rõ ràng. Nếu muốn ở vụ ẩn thôn sinh tồn được, nhất định phải tổ kiến chính mình thành viên tổ chức. Cổ Mãn Nguyệt tính toán đâu ra đấy, trong tay cũng chỉ có Ranmaru cùng Hozuki hai tiểu hài tử. Khác nói theo ngũ đại quốc dạng này cơ cấu vô pháp so. Liền Orochimaru loại này thôn nhỏ đều không cách nào so. Thực lực a, Cổ Mãn Nguyệt thở dài. Hozuki nhất tộc tuy nhiên danh xưng vụ nhẫn thứ nhất cường tộc. Nhưng là hiện tại đã xuống dốc. Cái này đệ nhất ra mặt cũng chính là hai huynh đệ hắn mà thôi. Tuy nhiên hắn đại biểu Hozuki nhất tộc theo Terumi Mây kết minh. Nhưng là cái kia xà hạt nữ nhân chưa hẳn có thể tín nhiệm. Là thời điểm phát triển chính mình thế lực. Vụ ẩn thôn đã tại A Phi khống chế lại. Hiện tại Cổ Mãn Nguyệt căn bản không có tư cách theo Obito so sánh hơn thua. Không chỉ có như thế. Hắn còn muốn làm mọi thứ có thể để không muốn gây nên Hắc Zetsu chú ý. Hắc Zetsu thế nhưng là cuối cùng boss một trong. Tuy nhiên có vẻ như phụ trợ tác dụng lớn hơn một chút. Nhưng là cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Cho nên, vụ ẩn thôn là không thể nào. Còn lại bốn đại nhẫn thôn tự nhiên càng là không thể nào. Bọn họ làm sao lại để ngoại nhân đào nhà mình góc tường. Càng nghĩ, Cổ Mãn Nguyệt đành phải đưa ánh mắt định tại dã ngoại. Có vẻ như tại dã ngoại cũng có một chút không tệ ninja người kế tục. Ranmaru cũng là một ví dụ. Ranmaru phối hợp hải thị thận lâu. Tuyệt đối là cảm giác ninja khắc tinh. Trừ ngũ đại nhẫn thôn bên ngoài. Dã ngoại cũng là có chút không tệ ninja. Tỉ như nói trắng ra. Tỉ như nói Kimimaro. Tính toán thời gian. Orochimaru cũng cần phải còn không có thành lập âm nhẫn thôn. Cho nên dưới tay hắn những cái kia không tệ ninja có vẻ như đại bộ phận vẫn là hoang dại trạng thái. Trọng Ngô, Hồng Liên, Karin, âm nhẫn tứ nhân chúng. Nghĩ đến cái này bên trong, Cổ Mãn Nguyệt trong lòng nhất thời nóng bỏng. Đây chính là cái không tệ thời cơ. Tuy nhiên hắn không có Orochimaru loại kia biến thái mị lực. Nhưng là hốt dù mấy cái tiểu la lị tiểu chính thái vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là rất nhanh Cổ Mãn Nguyệt lại bị một cái hiện thực đánh bại. Hozuki mang Jesu không phải Orochimaru bác học đa tài loại hình. Những này thiên tài nhẫn giả người kế tục đến trong tay hắn. Chưa hẳn liền có thể đến ngày sau thành tựu. Tính toán, Cổ Mãn Nguyệt lắc đầu. Loại này nặng nề việc vẫn là giao cho xà thúc đi làm đi. Tuy nhiên xà thúc 10 phần biến thái. Nhưng thật là hỏa ảnh giới mạnh nhất giáo sư. Lời nói Orochimaru chỉ dùng thời gian 3 năm liền đem Sasuke bồi dưỡng làm siêu cấp S cao thủ. Đây, những cái kia dã ngoại ninja vẫn là để Orochimaru qua thu đi. Dù sao Cổ Mãn Nguyệt đã cầm tới Shisui con mắt, đến lúc đó lại dùng biệt thiên thần đoạt tới là được. Nghĩ thông suốt điểm ấy, tâm tình của hắn tốt nhiều. Mang Jesu đại nhân, Ranmaru cung kính hỏi, tiếp đó. Chúng ta muốn đi đâu bên trong? Hắn đã thích ứng loại cuộc sống này. Trở thành Cổ Mãn Nguyệt con mắt. Cho hắn cung cấp trợ giúp. Tự hồ trở thành Ranmaru toàn bộ. Hùng Chi Quốc. Tinh nhẫn thôn. Cổ Mãn Nguyệt khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ánh mắt hướng về nơi xa. Tuy nhiên này bên trong 10 phần vắng vẻ lại bị chướng khí vây quanh. Nhưng là tinh nhẫn thôn lại không thể coi thường. Bởi vì bọn hắn trong tay có một khỏa thập vĩ toái phiến. Thập vĩ toái phiến làm cho ninja đem chakra thực thể hóa. Tựa như vĩ thú áo cùng Uchiha nhất tộc Susanoo năng hồ một dạng. là chakra cao cấp hình thái biến hóa. Học hội loại biến hóa này có thể đem chakra thực thể hóa, sinh ra rất nhiều diệu dụng. Tỷ như nói phi hành, đây chính là một cái 10 phần ngưu bức kỹ năng. Có vẻ như có thể không trung phi hành ninja cũng không nhiều. Bất quá duy nhất không đủ cũng là đối thân thể có rất lớn tổn thương. Đương nhiên tiên nhân thể ngoại trừ, tinh ảnh ngoài thôn hạng. Hai đạo nhân ảnh vội vã mà qua, trong tay cầm một cái hộp, bên trong cũng là tinh ảnh thôn làng trí bảo thập vĩ toái phiến. Hai tên ninja tự nhiên là trộm lấy vẫn thạch hạ nhật tinh cùng huỳnh hỏa tinh. Bọn họ là trong thôn số ít luyện thành khổng tước diệu pháp ninja một trong. Vẫn thạch lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng là có rất lớn tác dụng phụ. Cùng bọn hắn cùng nhau luyện tập ninja số lớn chết đi. Sau cùng chỉ còn lại có vợ chồng bọn họ hai người còn sống sót. Phu phụ hai người lập tức nhận thức đến. Cái này vẫn thạch là cái mầm tai vạ. Vì thôn làng suy nghĩ vẫn là muốn đem nó trộm đi phong ấn. Hai người phi nước đại không lâu, bước chân bỗng nhiên dừng lại, nghi hoặc nhìn lấy xung quanh trắng xóa vũ khí. Tinh ảnh thôn xung quanh bị chướng khí quay chung quanh, có rất ít loại này trắng xóa sương mù. Địch tập sao? Hai người lập tức cảnh giác lên. Lúc này, hai người trước mắt lần nữa biến đổi, xuất hiện trong thôn tu luyện khổng tước diệu pháp chết đi đồng bạn. Huyễn thuật sao? Hạ Nhật Tinh nỉ non nói. Nàng vừa định kết ấn, giải khai cái này huyễn thuật, liền thấy trận bên trong một đứa bé trai nhuốm máu thân ảnh. Subaru, Hạ Nhật Tinh phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu to. Hai mắt trong nháy mắt mê ly lên, quan tâm sẽ bị loạn. Giờ phút này nàng đã lâm vào huyễn thuật bên trong. Hạ Nhật Tinh, một bên huỳnh hỏa tinh cũng giật nảy cả mình, đang muốn đưa tay cứu thê tử. Hắn thực lực hơi so thê tử cường một điểm, cho nên có thể với kiên trì không bị huyễn tướng làm cho mê hoặc. Nhưng là hình ảnh lại biến. Đổ vào vũng máu bên trong không chỉ có Subaru còn có vợ hắn Hạ Nhật Tinh cùng toàn bộ người trong. Thôn nhóm, một đường đẫm máu hắc ảnh xuất hiện tại mọi người bên cạnh thi thể. Dính máu trên tay phải bưng viên kia vẫn thạch. Đây không phải thật. Huỳnh hỏa tinh đại nhất âm thanh. Một tay kết ấn. Hét lớn một tiếng, mở, hết thảy huyền ảo biến mất, trừ cái bóng đen kia. Huỳnh hỏa tinh mở to hai mắt, giật mình nhìn lấy đây hết thảy. Hắn là thôn làng thượng nhẫn, tầm thường huyễn thuật căn bản không làm gì được hắn. Thê tử sở dĩ chúng chiêu có lẽ là bởi vì nhìn thấy bọn họ hài tử. Mở, huỳnh hỏa tinh một tay kết ấn, lần nữa giải khai huyễn thuật, nhưng là hắc ảnh y nguyên đứng ở trước mặt hắn. Trên tay vẫn nâng khối kia vẫn thạch. Đây không phải huyễn thuật sao? Huỳnh hỏa tinh giật nảy cả mình. Lúc này khác một thân ảnh ra hiện tại hắn sau lưng. Huỳnh hỏa tinh chỉ cảm thấy phía sau cổ nhận một chút trọng kích. Tiếp lấy liền ngã trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh. Hắc ảnh phanh một tiếng biến mất. Lộ ra một cái đầu đầy đại hãn 10 phần chật vật hài tử thân ảnh. Chính là hồng nhãn Ranmaru. Mang Giê-xu đại nhân. Ngài nếu là lại không ra tay, ta coi như chống đỡ không nổi. Hắn thở hồng hộc nói. Không tệ, cổ mãn nguyệt hài lòng gật gật đầu. Đứa nhỏ này quả nhiên rất có thiên phú. Vừa mới Ranmaru phối hợp hải thị thận lâu thi triển nại lạc kiến chi thuật. Nhất cử liền xử lý tinh ảnh thôn thượng nhẫn Hạ Nhật Tinh. Nại lạc kiến chi thuật chỉ là cái cấp C huyễn thuật. Tuy nhiên có đại con sò tăng thêm. Nhưng là huyễn thuật nắm bắt thời cơ rất lợi hại chuẩn. Đây chính là Ranmaru thiên phú. Hắn trời sinh cũng là một cái huyễn thuật hình ninja. Có đại con sò hỗ trợ. Đứa nhỏ này tương lai thành tựu chỉ sợ không thể đánh giá. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.